Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 953. Huyết môn, cốc truyện audio.com. Dịch, tiểu MJNS, nhóm dịch, phàm nhân tông, Hàn Lập còn chưa kịp mắng xong hai câu, thì đã cảm thấy trong người như bị rời sông lấp biển, bỗng nhiên lưu diễm huyết vân bộc phát ra một cỗ nóng rực hóa thành vô số luồn khí nóng trong nháy mắt chảy khắp cơ thể của hắn. Những nơi sức nóng đi qua, phảng phất như vô số đao nhọn khuấy động trong đó, kỳ kinh bát mạch cả người đều trở nên phồng to, giống như sắp bị vỡ tung ngay trước mắt. Trong nháy mắt sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như một tờ giấy, còn làn da thì lại trở nên đỏ rực cả người, hơn nữa trên người còn nổi cả lên từng đường gân xanh, những đường gân nhô lên lớn chừng quả trứng gà nhỏ, không những thế nó còn di chuyển ngoài thân thể giống như mấy con giun, lộ vẻ quỷ dị vô cùng. Khuôn mặt Hàn Lập lộ ra vẻ thống khổ dị thường, từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên trán không ngừng rơi xuống, cả người cũng run rẩy không thôi. Không biết trải qua bao lâu, lực lượng khí huyết trong người hắn như bị cỗ nóng rực này ảnh hưởng, mà trở nên sôi trào rồi toàn lực vận chuyển, huyền khiếu trên người cũng vì vậy lập tức mở ra, trong nháy mắt đều tỏa sáng. Hàn Lập cũng coi như là người có ý chí mạnh mẽ, vậy mà lúc này cả người lại có vẻ hơi ngơ ngác. Mặc dù hắn vẫn còn duy trì một tia linh thức định nghĩ cách để bảo vệ thức hải tránh khỏi phải rơi vào bất tỉnh thì đúng ngay lúc đó thiên sát chấn mục công trong người lập tức tự động vận chuyển, nó liền tự mình vận hành dẫn dắt từng dòng nước ấm kia chảy khắp trong cơ thể hắn. Nếu mà lúc này Hàn Lập còn tỉnh táo, hắn sẽ phát hiện những nơi kia chính là nơi huyền khiếu chưa mở mà trong công pháp đã ghi lại. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng âm thanh giống như bắp rang từ trong người hắn truyền ra, những huyền khiếu chưa mở rộng kia dưới cỗ nóng rực trùng kích không ngừng, cuối cùng cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Lần trùng kích đánh sâu này, khiến cho cả người Hàn Lập chấn động không ngừng, từng cơn đau nhức tê tâm liệt phế không ngừng kéo tới, khiến cho Hàn Lập đột nhiên tỉnh lại. Đồng thời hắn thầm kêu may mắn, cũng như liền ý thức được biến hóa phát sinh trong người của mình, trong lòng lập tức vừa mừng vừa sợ. Hắn cố nén đau đớn trong người, rất nhanh ngồi tư thế xếp bằng, vận chuyển thiên sát chấn mục công, dẫn từng dòng nước ấm trong thể nội trùng kích những huyền khiếu khác. Phanh, chuyện hắn ngoài ý muốn chính là vốn những huyền khiếu có hơi khó đột phá, hiện giờ đã trở nên thông suốt vô cùng, chỉ cần tốn chút công phu, một huyệt huyền khiếu rất nhanh đã bị đả thông. Phanh, phanh, phanh, huyền khiếu từng huyệt nối tiếp từng huyệt rất nhanh liền đả thông, chỉ qua mấy chốc đã bị hắn đả thông khoảng chừng 20 mấy huyệt huyền khiếu. Giờ phút này cả người hắn có chừng 263 huyệt huyền khiếu đã tỏa sáng. Đúng lúc đó, luồn khí lực nóng rực trong người Hàn Lập đột nhiên biến đổi, tất cả sức nóng liền rút lui, rất nhanh hóa thành một cỗ cảm giác mát lạnh thoải mái dễ chịu tràn ngập trong cơ thể hắn, hơn nữa còn làm cho cả thần hồn hắn cũng theo đó mà run rẩy không thôi. Một cỗ cảm giác sảng khoái không cách nào nói rõ xông lên đầu hắn, mơ hồ làm hắn phát tiếng rên, một hồi lâu tâm thần mới trở lại bình thường. Chả trách lưu diễm huyết vân này được huyền tu khen là thần vật, không ngờ nó có thể làm cho người ta đột phá nhiều huyền khiếu trong thời gian. Cốc truyện audio.com, ngắn như vậy, mặc dù vẫn có chút không thể tin, nhưng sự thật là như vậy, hắn không tin cũng không được. Nếu nhờ vật này đã thông huyền khiếu, không biết trong người có lưu lại tai họa ngầm nào không nữa. Hàn Lập không khỏi thầm nghĩ. Đang suy xét thì hiện tượng dị thường bên ngoài người hắn cũng đã biến mất không thấy đâu nữa, hơn nữa trong người cũng nháy mắt liền khôi phục lại bình thường. Hàn Lập không dám khinh thường, mà tiếp tục thúc giục thiên sát chấn mục công điều tức lại lực lượng khí huyết đang phồng lên trong cơ thể, sau đó mới đứng lên, lao nhanh về phía đại đội phía trước. Tuy là hắn rời đi có hơi lâu, nhưng hắn vẫn chú ý đến ám ký, nhờ vậy mà hắn không lạc mất phương hướng. Lúc này, lưu diễm vụ hải xung quanh so với trước đó, đã mỏng đi không ít. Một lát sau, cuối cùng Hàn Lập cũng tìm được đội ngũ do ách quái cùng Lục Hoa phu nhân dẫn đầu, có lẽ là bọn hắn cố ý đợi đám người tìm huyết vân trở về, mà bước chân dọc đường của ách quái cùng Lục Hoa phu nhân đều vô cùng chậm chạp. Ngoại trừ Thạch Xuyên không, Hiên Viên Hành, Phù Kiên cùng đoàn thông gia, thì đám người còn lại đã toàn bộ trở về. Ách quái thấy Hàn Lập trở về trên mặt cũng không lộ cảm xúc gì, ngược lại Lục Hoa phu nhân thì lại nhìn một cái về phía Hàn Lập rồi cũng rất nhanh quay đầu lại. Lệ đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng đã trở về, sao trễ vậy? Nhìn bộ dạng của ngươi, thực lực chắc tiến triển cũng không nhỏ a. Thần Dướng đứng cuối đội ngũ thấy Hàn Lập trở về liền ra tiếp đón. Tạm được có chút tiến triển, đứng trước mặt Thần Dương, Hàn Lập cũng không có phủ nhận cái gì. Vậy thì tốt thế, nhưng ngươi cũng đừng có chủ quan, nghe nói Chu Tử Nguyên cùng với Chu Tử Thanh của Huyền Thành cũng đều đạt được lưu diễm huyết vân, nhờ vậy mà thực lực đại tiến. Nhất là Chu Tử Nguyên, vốn thực lực đã mạnh rồi, so với đám thành chủ chúng ta cũng không thua kém quá nhiều, giờ phút này lại có được lực lượng lưu diễm huyết vân, chỉ sợ tình thế càng lúc càng bất lợi đối với chúng ta. Thần Dương nhẹ gật đầu, truyền thành truyền âm nói ra. Hàn Lập nghe vậy, ngẩng đầu nhìn phía Chu Tử Nguyên đứng sát sau lưng ách quái, chỉ thấy ánh mắt của gã từ đầu tới cuối đều nhìn thẳng về phía trước, trong mắt lộ vẻ chuyên tâm vô cùng. Thạch đạo hữu cùng Hiên Viên đạo hữu còn chưa có trở về à, không phải lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn chứ? Lão phù kiên kia cũng còn chưa có trở về, nếu mà vận khí bọn người Thạch đạo hữu không tốt đụng phải người này. Hàn Lập đảo mắt nhìn xung quanh một cái, truyền âm nói ra. Hẳn sẽ không đâu, hai người bọn họ người đi trước người đi sau, chắc là có thể đang dò xét ở nơi xa nào đó. Thần Dương nói ra, dường như vẻ mặt gã cũng không có lo lắng gì. Mặc dù Hàn Lập có hơi lo lắng cho Thạch Xuyên không, nhưng hắn cũng không nói gì thêm nữa. May mà không bao lâu sau, theo tiếng xé gió vang lên, hai bóng người một trước một sau từ trong sâu huyết vụ lướt ra, chính là Thạch Xuyên không cùng Hiên Viên Hành. Hai người bọn hắn đều lộ ra dáng vẻ ủ rũ gục đầu, hiển nhiên đều không có thu hoạch được gì. Một lúc lâu sau, Phù Kiên mang theo Đoàn Thông cũng trở về, nhìn khí sắc hai người, xem ra vận khí cũng không được tốt cho lắm, ngay khi nhìn thấy Thần Dương đang sánh vai đi với Hàn Lập, trong mắt còn ẩn ẩn hiện lên vẻ giận dữ. Hàn Lập đối cái này, tất nhiên coi như không thấy. Đến tận đây, tất cả mọi góc chuyện audio.com, người đều đã trở về lại đội ngũ, thế là ách quái liền đẩy nhanh tốc độ lên giường. Lại qua một canh giờ sau, huyết vụ xung quanh càng lúc càng mờ nhạt, rốt cuộc cuối cùng cũng biết mất hoàn toàn. Cảnh quang phía trước liền trở nên sáng rõ, một dãy núi liên miên xuất hiện ngay phía trước. Địa thế dãy núi này rất rộng lớn, ngọn núi san sát chập trùng, một ngọn nối tiếp một ngọn thẳng đến cuối tầm mắt phương xa. Trên những ngọn núi này không có một ngọn cỏ, bầu trời cũng không còn bay phiêu tán mưa bụi nữa, so với rừng mưa trước đó tựa như là một thế giới khác. Mà cổ quái nhất là, nơi này cho dù mặt đất hay là núi đá tất cả đều hiện ra một màu đỏ như máu. Giữa núi non cao lớn, còn chảy xuôi mấy con sông đỏ hồng lớn, trong không khí cũng nhộn nhạo một cỗ lực lượng khí huyết, chỉ là cỗ lực lượng khí huyết này không có chút cảm giác hôi tanh nào, mà ngược lại làm cho người ta có một loại hương vị ngọt ngào. Ách quái không có dừng lại chút nào, mang theo đám người bước vào trong dãy núi màu máu, vượt qua mấy ngọn núi, đi vào trong một thung lũng cực lớn ở bên trong núi. Mấy con sông lớn màu máu ngay ở chỗ này hội tụ lại với nhau, hơn nữa ngay chỗ giao nhau của mấy con sông lớn màu máu, thình lình có một tòa đại điện màu máu cực kỳ cao lớn, tòa đại điện này so với những ngọn núi kia cũng không có thua kém gì quá nhiều, cũng chiếm diện tích không nhỏ, chừng trăm dặm, phảng phất như con cự thú màu máu đang nằm sấp bên trong thung lũng. Bên ngoài đại điện có đứng vững cây ngọc trụ, trên đó để chữ màu bạc lưu chuyển vầng sáng, ẩn ẩn trong đó tỏa ra ức vạn tia sáng màu máu, nhìn tráng lệ không gì sánh bằng, làm cho bọn người Hàn Lập mở mang kiến thức cũng như có hơi ngẩn người. Thật là đại điện hùng vĩ, Thạch Xuyên không nhịn không được tán thưởng. Hàn Lập nhìn đại điện màu máu, chợt vẻ mặt không nhịn được mà xẹt qua một tia khác thường, nhưng liền lập tức khôi phục lại bình thường. Trước đại điện lúc này có hai phiến cửa đá màu máu, giờ phút này nó đã bị đóng chặt, dường như nó bị đã phủ bụi không biết qua bao nhiêu năm tháng. Trên cửa đá khắc vẽ vô số phù văn màu máu, còn có đủ loại đồ án, nhìn phức tạp vô cùng, ẩn ẩn hình thành một cái pháp trận. Hàn Lập quan sát cẩn thận pháp trận trên cửa, rất nhanh phát hiện một vài manh mối. Phía trên pháp trận này có phần rất giống tinh thần pháp trận, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau, tựa như tinh thần pháp trận cùng với một loại pháp trận nào đó kết hợp rồi cho ra nó vậy. Trên cửa đá trong pháp trận lúc này có 5 cái đốt, là 5 cái lỗ nhỏ màu đen, hiện ra hình dáng như hoa mai, dường như để đốt vào. Bên cạnh mỗi cái lỗ nhỏ đều ghi dấu hai chữ văn tự, theo thứ tự là Diệp Sát, U Minh, Bích Lân, Kinh Thần, Anh Hoa, 5 cái tên. Ánh mắt Hàn Lập hơi chớp động, sờ lên hai chiếc chìa khóa trên người. Ách quái nhìn đại điện màu máu, trong mắt nổi lên hào quang nóng bỏng vô cùng, hô hấp ẩn ẩn nặng hơn mấy phần. Thành chủ, chẳng lẽ đại điện này chính là cấm địa như lời của ngươi đã nói sao, bộ thánh hài kia cũng ở trong đó à? Tôn Đồ tiến lên mấy bước hỏi. Đúng vậy, ách quái khẽ hở ra một hơi, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nói ra. Những người khác nghe vậy, rối loạn một hồi, ông nghị luận không thôi. Tôn Đồ nhìn đại điện phía trước, mặt lộ vẻ do dự, chờ tiếp đó tiến lên mấy bước đi tới trước cửa đại điện, đặt tay lên cửa trong miệng. Góc truyện audio.com, nói lẩm bẩm, từng đạo tinh quang màu trắng từ trên bàn tay lão phát ra, trong đó còn kèm theo từng tia hào quang màu máu, như gợn sóng nâng lên hạ xuống, tựa như đang cảm giác cái gì đó. Ánh quái nhìn thấy hành động của Tôn Đồ cũng không để bụng mà bật cười lớn. Không sai, quả thật bên trong có khí tức hài cốt rất là nồng nặc. Một lát sau, Tôn Đồ thu tay về, từ tốn nói. Tôn Thành Chủ, lời này của người là có ý gì, chẳng lẽ người đang nghi ngờ Thành Chủ đang lừa gạt chúng ta hay sao? Phù Kiên cả giận nói. Vẻ mặt Tôn Đồ không đổi lườm Phù Kiên một cái, cũng không nói gì. Tôn Thành Chủ chưa từng tới đây bao giờ, cẩn thận một chút cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại đã được bí thuật dò xét qua, cũng chứng minh Ách Mỗ không có nói dối, nếu những người khác còn chưa yên tâm, thì cũng đến đó thi pháp tra xét thử đi. Ách Quái đưa tay ngăn Phù Kiên lại, từ tốn nói ra. Những người khác nghe vậy, liếc nhìn nhau. Sở dĩ huyền thành chúng ta có thể sừng sững đến ngày hôm nay, đều nhờ có thành chủ che chở, lời của ngài Thông Dư Thành cùng huyền chỉ thành chúng ta tuyệt đối tin tưởng, không giống như những người khác nghi thần nghi quỷ, quả thật là tức cười. Phù Kiên nhìn Tôn Đồ cùng Thần Dương, cười lạnh nói. Tần Nguyên bên cạnh cũng vội vàng mở miệng phụ họa, ánh mắt Thần Dương híp lại một cái, không tỏ ra ý kiến nào, cũng không nói gì. Nếu không có ai muốn dò xét, vậy thì chúng ta cũng đừng có chậm trễ thời gian nữa, động thủ mở cánh cửa cấm địa này đi. Ách Quái quét qua đám người một cái, vung tay lên, lời nói mạnh mẽ khí phách. Bọn người Phù Kiên vội vã gật đầu, chậm đã, nhưng ngay lúc đó, Tôn Đồ lại lần nữa lên tiếng. Tôn Đồ, đừng có làm càn, ngươi chỉ là thành chủ cấp dưới của huyền thành, ngươi đừng quên thân phận của mình. Phù Kiên cả giận nói, Phù thành chủ làm gì phải tức giận như vậy chứ, Tôn Mỗ chỉ có chút chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo tới thành chủ. Tôn Đồ cười nhạt một tiếng, nói ra, Tôn thành chủ mời nói. Tính tình Ách Quái vô cùng tốt, một chút tức giận cũng không có, mỉm cười nói ra. Lúc trước Ách Thành Chủ đã từng nói, muốn mở cửa cấm địa này, cần phải có đủ 5 chiếc chìa khóa, bây giờ trong tay chúng ta chỉ có mỗi chiếc chìa khóa của Lệ Đạo Hữu, làm sao mà mở cửa đại điện này ra được chứ? Chẳng lẽ 4 chiếc chìa khóa còn lại đều nằm trên người của Thành Chủ rồi sao? Ánh mắt Tôn Đồ chớp động nói, Cách Trương,